Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1803, chương 1804, tiến giai chi chiến. Trong chớp mắt, Trường Mâu xẹt qua màu đen bầu trời mênh mông, một đường mang theo tia chớp tia lửa, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Tươi đẹp một thương, không hổ là kiểu loại yêu nghiệt cường giả lưu lại ký ức. Nhất định chính là đối mặt một tòa núi lớn một dạng. Lâm Tiêu sắc mặt nồng đậm, nhìn quen mắt trên mặt nhìn không có bất kỳ may mắn. Hắn lực lượng của thân thể đã sớm nhảy lên tới cực điểm. Sớm liền đã tới thần nhân cảnh giới đỉnh phong. Chỉ cần tại bước ra đi một bước, liền có thể đạt đến cảnh giới tiên nhân rồi. Lâm Tiêu không dám làm giả, bởi vì không cho phép hắn làm giả. Trường Mâu phảng phất đã xuyên qua không gian, trong sát na xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Tiêu lạnh lùng trên mặt, cặp mắt không nháy mắt một cái. Ngay tại Trường Mâu sắp xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, Lâm Tiêu động, cơ thể hơi nghiêng về, tránh thoát khỏi rồi Trường Mâu liều chết xung phong. Trường Mâu phía trên lực lượng cường đại dương nào, không có bắn trúng Lâm Tiêu, ngược lại vượt qua Lâm Tiêu đánh vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn đến, sau lưng trên đất bằng xuất hiện một cái hố sâu, trong hố chính là chuôi này Trường Mâu. Ngoài mặt, Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Trên thực tế, Lâm Tiêu nội tâm đã sớm giống như sóng to gió lớn. Đây là bực nào lực lượng? Đây là tiên nhân kiếp sao? Không phải là tựa hồ là tiên nhân nhị trọng tiên kiếp đi? Lâm Tiêu lại coi trọng một chút. Hắn mặc dù không biết cái thế giới này thiên kiếp cuối cùng cường đại dương nào, nhưng mà cũng sẽ không cách biệt quá xa đi. Tu hành giả tầm thường, sau khi độ kiếp chính là thần nhân sơ kỳ, bắt đầu xây dựng tiên thể. Tiên thể một thành, liền sẽ nhận được trời cao triệu hoán, tiếp ứng chi quang liền sẽ mở ra đi thông tiên giới cửa chính. Nếu là không có tiên thể, vậy liền bất năng thành tiên, rơi vào ma đạo, tiên ma lượng cách, không có tiên thể làm sao thành tiên, tiếp dẫn chi quang làm sao tiếp ứng không có tiên thể người. Bất quá Lâm Tiêu chính là tiết kiệm được bước này chợt, bởi vì hắn lúc này ngay tại trong tiên giới. Đương nhiên sẽ không được, có tiên hay không thể cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Cẩn thận, hâm mộ giữa, phương xa đang nhìn Lâm Tiêu khô lâu màu xanh phát hiện hắc ảnh đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Vội vã truyền âm nhắc nhở, răng rác, trong nháy mắt, tia chớp cùng đến, Lâm Tiêu không kịp trốn tránh, mặc cho tia chớp bổ đánh vào trên thân thể hắn, lôi điện phi thường khổng lồ. Phía trên cơ hồ mang theo sấm sét màu tím đang nhấp nháy. Tử mệt mỏi sao? Lâm Tiêu nhìn rõ ràng. Nếu là dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, đây đạo tử lôi so với bạch lôi cường đại hơn hết mấy cái cấp bậc. Đỏ cam vàng lục xanh lam tím. Màu tím chính là cao cấp nhất tồn tại. Đương nhiên tại đây bên trên, còn có một loại lôi phi thường đặc biệt. Ngự trị rất nhiều lôi đình bên trên, đó chính là đen lôi. Đen lôi chỉ có tại thế giới cuối cùng mới có thể thấy được. Hơn nữa muốn tu tập đen lôi phi thường hà khắc, nhất định phải bước vào đen lôi khu vực bị lôi kiếp phách đà 7749 ngày. Ngưng luyện đen lôi huyền thể, ngưng tụ đen lôi châu. Đen lôi châu giống như yêu thú yêu đan một dạng, đều là cùng một cái hứng thú. Nhưng mà đen lôi châu không phải là nguy hiểm, ngoại trừ cấp độ yêu nghiệt cường giả, rất nhiều người cũng không dám hắn vào trong một bước. Lâm Tiêu suy nghĩ, hắn phát hiện tử lôi lực lượng liền yếu đi, yếu có chút vượt quá bình thường. Cong, Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng, hắc ảnh liền rơi vào Trường Mâu bên cạnh, tay một chiêu, Trường Mâu liền hướng về Lâm Tiêu bay đi. Trường Mâu ngang thiếu rơi xuống. Lâm Tiêu giơ lên trong tay kiếm, đem để ngang trên đỉnh đầu, chặn lại Trường Mâu. Vũ khí tại bóng đen trong tay phẳng phất như là cánh tay hắn một dạng. Một phần của thân thể hắn, trái lại Lâm Tiêu, có chút bước vào hạ phong. Lâm Tiêu kiếm trong tay cũng không phải thực chất, có thể kiên trì rất lâu đúng là không dễ, nhưng là vì có thể đem hắc ảnh chém giết. Lâm Tiêu cơ hồ bính kính toàn lực, két, trong lúc mơ hồ, trong không khí truyền đến một đạo thanh âm kỳ dị, là đồ vật vỡ vụn thanh âm. Lâm Tiêu cũng nghe thấy rồi, giơ lên trong tay kiếm nhìn một chút, tựa hồ cũng không có bất kỳ hư hại, kiếm của mình không có chuyện gì, vậy liền là đối phương trường mâu phía trên xuất hiện vết nứt rồi. Đồng dạng là từ tinh nguyên ngưng tụ mà thành vũ khí. Lâm Tiêu cũng không phải phi thường theo dõi, cũng không thích dạng này, nhưng mà tại không có binh khí tiện tay thời điểm, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì dạng này tiện nhanh nhẹn. Hai người ở trên trời đánh cho tuy hai mà một, khi thì tách ra, khi thì cận chiến sắp lá cà, khi thì gặp nhau khá xa, lắc lắc tương vong, quét. Lâm Tiêu tốc độ thật nhanh, một cái bước dài như giống như bay, hướng về hắc ảnh phóng tới, tốc cực nhanh, hắc ảnh cũng không định né tránh, mà là giơ lên trong tay trường mâu, tại một lần hướng về Lâm Tiêu đầu xạ mà đi. Nhìn thấy bóng đen động tác, Lâm Tiêu miệng giác kiều, đối phương đây không phải là tìm chết sao, ta chỉ cần tránh thoát trường mâu, liền có thể tiếp cận lập tức đem hắn bắn chết. Lâm Tiêu đối với vũ khí cũng không phải đặc biệt lợi hại, hắn duy nhất lợi hại chính là cận chiến. Hắc ảnh muốn cận chiến, không thua gì tìm chết. Hưu, đúng như dự đoán, trường mâu bị Lâm Tiêu thoải mái tránh ra, nhưng tựa hồ sau lưng cũng không có truyền đến bất kỳ tiếng động. Lâm Tiêu trong tâm thịch một hồi, nhất thời thật cao nhảy lên, vừa nhảy lên, liền nhìn thấy chân hạ một đạo màu đen quang ảnh xông qua. Nếu là mình không có nhún nhảy, hậu quả kia có thể tưởng tượng được nghiêm trọng đến mức nào, nói không chừng lúc này nằm dưới đất liền là mình. Hắn một bên muốn ứng phó hắc ảnh cường giả, một loại còn muốn chú ý trên bầu trời lôi kiếp, tí tách, trong lôi vân, lôi đình quay cuồng. Một đầu màu bạc trắng hổ xuất hiện ở đen cửa đằng trước. Bạch hổ da lông phi thường thuận hoạt, ở trên không bên trong không gió mà chuyển động, ngoài bề ngoài đều là tiếp theo. Thật muốn nói, đầu này bạch hổ giống vô cùng là lúc trước bọn hắn mưa lớn đầu kia lão hổ. Chỉ là không có trắng như vậy. Nhìn thấy bạch hổ xuất hiện chớp mắt, Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Hắc ảnh, bạch hổ. Đây là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết à? Lâm Tiêu không phải là chờ chết người. Nếu thiên kiếp bá đạo như vậy, mình tại sao có thể không bá đạo đi? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lâm Tiêu nhảy mấy cái liền hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Tiến vào trong lôi vân. Hắn xuyên qua lôi vân đã tới bên trên địa phương. Cũng chính là đạo này đen bề ngoài trước. Bạch hổ cùng hắc ảnh ngay tại đen cửa trước mặt chờ. Bọn hắn tựa hồ biết rồi Lâm Tiêu muốn tới. Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái, kiếm trong tay ngưng tụ thành thực thể. Trong cơ thể kiếm ý truyền đạt tại trên kiếm. Không chút do dự, một kiếm liền hướng về gần nhất bạch hổ chém tới. Thấy phía trên mang theo bá đạo vô biên kiếm khí. Trong đó còn kèm theo hủy diệt kiếm ý. Đây là đáng sợ đến bực nào, cơ hồ khiến xung quanh không gian đều bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Phảng phất một giây kế tiếp liền sẽ nứt toác, hắc ảnh cùng bạch hổ cũng đều là kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Đồng thời hướng về phía sau nhảy tới, bọn hắn tựa hồ phi thường sợ hãi Lâm Tiêu kiếm, không dám lên trước, Lâm Tiêu cũng không quan tâm những này. Đồng thời hắn cũng về phía trước càng một bước dài, đuổi kịp bạch hổ. Bạch hổ nhìn thấy Lâm Tiêu đuổi kịp mình, nhất thời màu trắng lông trên da, lôi đình nổ vang, lông tơ dựng ngược, đối với Lâm Tiêu một hồi gầm thét. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, chém xuống một kiếm, không có cho đối phương bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Kiếm quang tại chém xuống một khắc này, đột nhiên phóng đại, dường như muốn bổ ra đám lôi vân này, bổ ra mảnh thiên địa này. Kiếm mang xẹt qua, ánh sáng sáng chói rơi vào bạch hổ trên thân thể. Nhất thời nhất đạo kỳ dị quang cảnh xuất hiện. Bạch hổ là do trời lôi biến hóa mà thành, bị Lâm Tiêu kiếm chém trúng, trực tiếp liền bị Lâm Tiêu hấp thu hầu như không còn. Lôi điện chi lực tại Lâm Tiêu trong thân thể xuyên qua, không ngừng cường hóa xương của hắn cách kinh mạch lục phủ ngũ tạng. Hắc ảnh nhìn thấy bạch hổ bị đánh chết, cũng không có bất kỳ lùi bước, mang theo trường mâu thật nhanh hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Lâm Tiêu chuyển thân nhìn hắc ảnh một cái, lạnh như băng cặp mắt, cũng không có đem hắc ảnh để ở trong mắt. Lâm Tiêu tăng tốc, một cái bước dài đi tới bóng đen sau lưng, sau đó một kiếm nơi này, rực rỡ chói mắt, kiếm quang trực tiếp liền từ bóng đen sau lưng xuyên qua đi xuống. Hắc ảnh trên thân thể sấm sét màu tím nhất thời nổ vang. Ầm ầm, một tiếng nổ tung, Lâm Tiêu cơ hồ bị nổ lực lượng nuốt hết, căn bản không kịp phản ứng chút nào. Lôi vân lăn cuộn, phía trên mây đen ngưng tụ. Vốn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ chết mới vừa rồi trong lúc nổ tung, nhưng mà thật không ngờ, nổ lực lượng căn bản không tổn thương được hắn chút nào. Có kiếm khí bình phong che chở bảo hộ, hắn căn bản không có bị một tia tổn thương. Giết địch, hắn luôn luôn là quả quyết sát phạt, chưa bao giờ sẽ lòng dạ đàn bà, không quả đoán giết địch, cuối cùng chết sẽ là mình đi. Răng rác, răng rác, trên bầu trời, vài đạo sáng ngời cực kỳ tia chớp rơi xuống, rơi vào Lâm Tiêu trước người. Vài đạo màu bạc trắng thân thể trực tiếp ngưng tụ mà thành lần lượt từng bóng người. Đều là Lâm Tiêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân ảnh. Bất quá Lâm Tiêu biết rõ, những người này đều là đã từng độ kiếp người, bọn hắn vậy mà lấy một cái khác phương thức xuất hiện ở tại đây. Lâm Tiêu không dám khinh thường, nhiều cường giả như vậy, bất kỳ một cái nào đều không thua với mình. Răng rác, cái cuối cùng cường giả xuất hiện, hắn trong tay cầm một thanh loan đao, cái tay còn lại cầm lấy một bên tấm thuẫn tròn, trên người mặc màu bạc trắng áo giáp, thoạt nhìn giống như là ra chiến trường tướng quân. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, nhìn trước mắt 16 người, mỗi một người đều là long tinh hổ mãnh, hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều là cường giả trong truyền thuyết. Hôm nay phải đối mặt nhiều như vậy cường giả, Lâm Tiêu cũng có chút không có sức. Cường giả thế này, Lâm Tiêu tay vung lên, ngưng tụ mà thành kiếm, trực tiếp liền bị ném tới trên cao, nhất thời kiếm mang bắn ra bốn phía, rực rỡ kiếm mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đen nhánh. Trên bầu trời, Lâm Tiêu đứng tại kiếm mang lúc trước, nhìn lên trước mặt 16 tên cường giả. Trong sát na, Lâm Tiêu di chuyển, cùng ngồi chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu. Ở phía sau hắn, từng đoàn trong kiếm quang toát ra khí tức hủy diệt. Bá đạo kiếm ý, trực tiếp ngưng tụ thành từng chuôi cường đại kiếm quang, hướng theo Lâm Tiêu vung tay lên, trực tiếp liền hướng kia vòng 1.8 người rơi đi. Quét quét, cường giả mỗi một người đều ngưng thần tĩnh khí, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời rậm rạp chằng chịt kiếm ý. Căn bản không hề bị lay động. Mắt thấy kiếm ý muốn rơi xuống ở trước mặt bọn họ thời điểm, lúc này mới giơ lên trong tay vũ khí ngăn cản. Chỉ là một cái đối mặt, Lâm Tiêu liền nhìn thấy kiếm ý của hắn bị từng đạo lợi hại vũ khí thoải mái đổi chặn lại. Trong không khí tràn ngập hơi thở bá đạo, mỗi một người đều là bá đạo như vậy. Nhất thời 16 người cùng nhau hướng về Lâm Tiêu công kích mà đến. Lâm Tiêu không dám khinh thường, chỉ có thể giơ lên trong tay kiếm, một kiếm chém ra, đồng thời thúc dục động trong thân thể mấy đại thần hóa huyệt mạch, bắt đầu để cho thân thể không ngừng tăng cường. Người đến là một người tuổi còn trẻ người, Tốc độ của hắn là 10 trong 6 người nhanh nhất một cái. Cũng là nhanh nhất một cái cùng Lâm Tiêu Kình chống nhau một cái. Nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng xuất hiện ở trước mặt của mình, Lâm Tiêu không dám khinh thường, ánh mắt sắc bén nhìn đến người trước mặt, sau đó liếc mắt nhìn phía sau 15 người. Sao xa, trong không khí khí tức trở nên khẩn trương lên. Lâm Tiêu tay cầm kiếm, một tay nắm quyền, biểu tình ngưng trọng, tốc độ của hắn phi thường nhanh. Chỉ thấy trước mặt từ lôi điện hóa thành người trẻ tuổi. Trong tay mang theo một thanh đoản đao, ngắn trên đao lệ quang lấp lóe. Một cái chớp mắt, Lâm Tiêu liền thấy được một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước mặt của mình. Lâm Tiêu không kịp bất luận cái gì suy nghĩ. Hắn hiện tại phải làm chính là chống cự. Chống cự 16 người công kích. Bắt được nhược điểm liền sẽ điên cuồng phản kích. Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái. Tránh thoát khỏi rồi đoản đao vết thương chí mạng. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu một tay bắt được cánh tay của đối phương. Một cước trực tiếp liền đá vào đối phương bụng. Lâm Tiêu chân phi thường có lực. Trực tiếp liền đem đối phương đạp bay mà đi. Nhân ảnh bay ra ngoài. Con mắt nhìn qua nhìn thấy mặt khác có một bóng người xuất hiện ở phía sau mình. Một quyền hướng về cái hông của mình đánh tới. Lâm Tiêu không nhanh không chậm, hướng về một bên bước ra một bước, tránh ra một quyền, sau đó hắn chuyển thân, một cước về phía trước bước ra, liền đi tới phía sau của đối phương, một kiếm hướng về phía sau của đối phương đâm tới, lúc trước kiếm mang lấp lóe, Lâm Tiêu một kiếm liền đem thân thể của đối phương xuyên qua, sau đó một cước đem thân thể của đối phương đạp bay ra ngoài. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, liền giải quyết xong một cái. Lâm Tiêu trên mặt vẫn không có thắng lợi vui sướng, bởi vì ở trước mặt của hắn còn có 15 người không có nhúc nhích. Mà tại 15 người bên trong, để cho Lâm Tiêu duy nhất kiêng kỵ chính là cái kia trên người mặc áo giáp. Trong tay cầm loan đao cùng tấm thuẫn tròn tướng quân, thời gian thoáng một cái chính là đi qua tiểu hội. Lâm Tiêu cùng một đám người mắt đối mắt, sau đó Lâm Tiêu một cái bước dài, trực tiếp chủ động xông vào trong đám người, kiếm trong tay, hướng về một cái nam tử đâm tới. Nam tử cũng là một cái cửu kinh sa trường cường giả, lắc người một cái một bên liền tránh thoát một đòn này, sau đó liền đường vòng Lâm Tiêu một bên, hướng về Lâm Tiêu đầu một quyền oanh kích mà tới. Đồng thời tại Lâm Tiêu sau lưng, cái kia trên người mặc áo giáp tướng quân cũng xuất hiện ở Lâm Tiêu sau lưng. Loan đao hướng về Lâm Tiêu thân thể xem ra, tựa hồ muốn Lâm Tiêu chặn ngang chạm. Không chỉ như vậy, tại đỉnh đầu của mọi người bên trên, còn có một cái vóc dáng thon nhỏ nữ tử. Không sai hẳn là một nữ tử, chỉ có hài đồng lớn nhỏ thân thể. Cũng không có bất kỳ kỳ lạ địa phương. Nữ tử trong tay cầm một cái đại thiết chùy, hướng về Lâm Tiêu đầu đập tới, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu đầu đập ra. 4-5 người đồng thời tấn công mình. Lâm Tiêu trong mắt chuyển động, nhìn một chút hết mấy cái phương hướng công kích mình người. Lâm Tiêu nhất thời bộc phát trong cơ thể mình lực lượng, một đạo hủy diệt kiếm ý kiếm khí hướng về mấy cái phương hướng nổ tung lên, để cho mấy cái cùng một chỗ công kích bóng người của mình cho đánh bay ra ngoài. Trong sát na, Lâm Tiêu vẫn cảm giác như có gai ở sau lưng. Trong đầu, trong nháy mắt biết rõ đây đạo cảm giác để cho mình không thể không làm ra cách đối phó. Là cái kia trên người mặc áo giáp tướng quân. Không còn kịp rồi, đao của hắn quá nhanh, mình không thể né tránh. Lâm Tiêu tránh thoát loan đao chặn ngang chạm, nhưng mà vẫn không tránh kịp thì trên lưng da thịt vẫn là bị rạch ra, máu đỏ tươi từ trong thân thể trực tiếp trở lại. Chút thương nhỏ này cũng không tính cái gì. Lâm Tiêu chuyển thân, nhắc tới kiếm, liền hướng về nam tử áo giáp đuổi theo. Nam tử áo giáp cũng là thông minh, một đòn thất bại liền bắt đầu rời khỏi, đồng thời dùng tấm thuẫn tròn bảo hộ ở rồi trước người. bắt đầu rút lui, loảng xoảng. Lâm Tiêu một kiếm chém vào tấm thuẫn tròn bên trên, to lớn phản chấn lực lượng, để cho Lâm Tiêu lui về sau hết mấy bước. Đối phương xác thực còn lui về phía sau một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.